Chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật. Tác giả Thánh Yêu. Tập 55, chương 132, người phụ nữ xui xẻo. Âm thanh nặng nề vang lên giòn tan, truyền khắp đại sảnh. Bác sĩ gọi tên Phó Nhiễm, ý bảo cô qua lấy tờ đơn. Xung quanh hoàn toàn im lặng, không có một tiếng bước chân. Minh Tranh đứng tại chỗ, một bên má in hẳn dấu tay đỏ rực, anh không thể tin được, đưa lưỡi ra liếm liếm môi. Trên mặt Triệu Lan toàn là nước mắt. Minh Tranh, sao có lại nhẫn tâm như thế, dù sao thì đứa con trong bụng Tiểu Nhiễm đã thành hình rồi cơ mà. Lúc này, Minh Tranh mới có phản ứng lại, híp mắt lại, đáy lòng lạnh lẽo, nói. Mẹ cho rằng chuyện này là do con phái người làm ư. Trừ con ra thì còn ai nữa? Triệu Lan biết tình cảm của Minh Tranh đối với Phó Nhiễm, bà nói tiếp. Dù có yêu thích thế nào cũng không thể làm hại tới người khác, tại sao con lại biến thành người như thế? Minh Tranh đưa tay vướt mặt nói. Tốt. Từ miệng anh hung hăng bật ra một chữ tốt, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của Triệu Lan, hung hăng bước đi, không thèm quay đầu lại. Một người mang theo tên tài xế lái xe trái pháp luật kia đi ra bên hành lang của bệnh viện. Triệu Lan đánh con xong liền cảm thấy hối hận. Ánh mắt Minh Thánh Hữu nhìn vào một cách lạnh lẽo, nói. Chuyện này không liên quan tới hắn. Triệu Lan giật mình, cho là Minh Thánh Hữu đang biện hộ dùng Minh Tranh. Thánh Hữu, con... Chuyện rõ ràng như thế, chỉ cần có một chút đầu óc, suy nghĩ kỹ liền có thể hiểu được. Minh Thánh Hữu nhếch môi giễu cợt, nói tiếp. Anh ta không phải là con của bà sao? Chẳng lẽ bà không hiểu rõ anh ta? Cái gì mà chỉ cần làm mất đứa bé mà không làm hại tới Phó Nhiễm? Lần này gặp chuyện, người không may đúng là Phó Nhiễm. Sắc mặt Triệu Lan trở lên tái nhợt. Con nói chuyện này không có liên quan tới Minh Tranh ư? Phó Nhiễm cắn chặt môi, sự thật trong nháy mắt bộc lộ trước mặt bà, cơ hồ khiến cho bà không chấp nhận được. Minh Thánh Hữu mở to mắt, không nói với bà một câu gì nữa. Phó Nhiễm bước đến bên người Triệu Lan, nói. Bác gái, bác mau về nhà xem một chút đi. Được, được. Triệu Lan gật đầu liên tục, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minh Thánh Hữu đang nhìn về một nơi xa xăm. Bà dặn dò Phó Nhiễm một vài câu, rồi rời đi theo hướng của Minh Tranh lúc nãy. Minh Thánh Hữu bước tới phía trước, cầm hóa đơn rồi trở lại. Sau này, đừng đi ra ngoài một mình, để anh cho người đưa em trở về. Phó Nhiễm cầm lấy hóa đơn anh đưa cho cô. Một lần nữa, ngày hôm nay cô lại đứng trên dư luận. Tự nhiên cô có mong muốn cùng Minh Thành Hữu gạt bỏ tất cả. Phó Nhiễm đi ở phía trước, Minh Thành Hữu đi theo sau. Nhìn bóng lưng của cô chạm đến chân anh, nghĩ muốn bước lên cùng cô, nhưng lại không thể chạm tay vào. Trong đại sảnh bệnh viện đèn rất sáng, nhìn ra ngoài sắc trời đã tối đen. Phó Nhiễm bước tới cửa bệnh viện, bỗng có một chiếc xe đột ngột dừng lại ở bên trái bãi đậu xe. Cửa xe mở ra, cô thấy một người bước xuống. Lý Lận Thần nhìn thấy sắc mặt của Phó Nhiễm liền giật mình. Ánh mắt lướt qua vai cô, nhìn thấy Minh Thánh Hữu đang đứng phía sau, sắc mặt khẽ biến đổi. Anh bước vòng qua đầu xe, bước về phía Phó Nhiễm, hỏi. Xem lại ở đây. Mới vừa rồi có chút chuyện nên đến bệnh viện kiểm tra thử. Lý Lận Thần nhìn đến bàn tay bị thương của cô, anh rất tự nhiên đặt tay cô vào lòng bàn tay anh, nói. Sao lại không cẩn thận như thế? Đi, anh đưa em về. Phó Nhiễm nhìn đồng hồ trên điện thoại, nói. Chuyện xảy ra lớn như vậy, ba mẹ anh còn đồng ý để chúng ta kết hôn sao? Dĩ nhiên là đồng ý rồi. Lý Lận Thần nói chắc chắn, Phó Nhiễm dựa cả người vào ghế nói. Bọn họ đã biết chuyện của đứa bé. Em không cần lo lắng. Lý Lận Thần chuyên chú nhìn về phía trước, nói tiếp. Ngày mai, những tin tức kia sẽ không còn nữa. Ai dám nói ra, liền xử lý người đó. Nói cho cùng, cách dùng này lại cách mà mình tam thiếu. Xe của Phó Nhiễm cũng đã rời đi rồi. Cô đem tờ giấy nhét vào trong túi. Lý Lận Thần nhìn chằm chằm đuôi xe phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên tay lái, không nói gì. Phó Nhiễm cũng im lặng, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gọi vào dãy số của Minh Tranh. Điện thoại reo nhưng không ai nhấc máy. Cho đến khi xe của Minh Thành Hữu biến mất, Lý Lận Thần mới thu hồi lại tầm mắt, nói. Tiểu Nhiễm, hai ngày tới chúng ta đi chụp ảnh cưới, ngày đó là ngày tốt. Tiểu Tống cứ gọi điện thoại đến thúc giục anh Hoài. Phó Nhiễm nhìn đồng hồ trên điện thoại, nói: "Chuyện xảy ra lớn như vậy, ba mẹ anh còn đồng ý để chúng ta kết hôn sao?" "Dĩ nhiên là đồng ý rồi." Lý Lệnh Thần nói chắc chắn. Phó Nhiễm dựa cả người vào ghế, nói: "Bọn họ đã biết chuyện của đứa bé." "Em không cần lo lắng." Lý Lệnh Thần chuyên chú nhìn về phía trước, nói tiếp: "Ngày mai, những tin tức kia sẽ không còn nữa. Ai dám nói ra, liền xử lý người đó. Nói cho cùng, anh dùng lại cách mà mình tắm thiếu đã làm." Phó Nhiễm nhíu mày lại, tỏ vẻ nghi hoặc. Lý Lệnh Thần nhìn qua kính chiếu hậu, thấy như thế liền mỉm cười, anh nói: "Anh đã nói với cha mẹ, sau trận tai nạn kia, Lý gia đã tuyệt hậu rồi. Đứa bé này, cha mẹ có cần hay không?" Phó Nhiễm bất cười: "Anh dám nói như thế ư?" "Không thể phủ nhận, đây đúng là phương pháp hiệu quả nhất." Anh nói xong, cha mẹ lập tức im miệng liền. Lý Lận Thần: "Không phải đã dặn em đừng kêu cả họ lẫn tên của anh rồi sao?" Phỏ Nhiễm nói tiếp: "Quan hệ trong nhà của anh thật sự có bình thường không? Thế nào, sợ gả cho anh rồi bị khinh kỉnh à?" Phỏ Nhiễm lắc đầu: "Em chưa nghĩ xa tới thế." Sau khi Minh Thành Hữu về đến nhà, thấy Lý Vận Linh cùng Minh Vanh đang ngồi trong sân. Minh Thành Hữu trở lại, Lý Vận Linh gấp gáp chạy lên: "Vừa rồi có chuyện gì mà còn vội vàng đi ra ngoài thế?" "Phó Nhiễm gặp rắc rối." Minh Vành ngồi vào trong đình nghỉ mát, hỏi: "Thế sao rồi?" "Suýt bị xe tông, thật may là không có chuyện gì." "Cái gì?" Lý Vận Linh sợ hết hồn, hỏi: "Đứa bé có khỏe không?" Minh Thành Hữu gật đầu: "Bắt được tên tài xế đó không?" "Chắc là không phải tai nạn bình thường, có thể chuyện không đơn giản như thế." Minh Thành Hữu mệt mỏi, đưa tay dày dày huyệt thái dương, nói tiếp: Mẹ lên lầu lấy thuốc dùng con đi, hôm nay còn chưa uống." Lý Vạn Linh đáp ứng, sau đó xoay người rời đi. Minh Vành nhìn bóng lưng bà đi vào, hỏi anh: "Cậu cố ý bảo mẹ vào trong nhà, chẳng lẽ chuyện này liên quan tới Minh Tranh?" Sắc mặt Minh Thành Hữu trở lên lạnh lẽo, nói: "Tài xế gây ra chuyện có ý nói ra là anh ta, nói có người sai bảo hắn phải làm mất đứa bé trong bụng của Phó Nhiễm." "Không phải như vậy chứ?" Minh Vành mần mề cạnh bàn, nói tiếp: "Dạo gần đây chỗ lão đại rất bình thường, không thấy làm điều gì mờ ám. Hai ngày trước tôi còn gặp anh ta nữa cơ mà." "Ngoại trừ anh ta thì có thể còn là ai khác nữa?" Minh Thành Hiễu nhìn chằm chằm vào Minh Vành, nói tiếp: "Trước giờ anh ta là người giỏi tính toán, chuyện như thế này trước kia không phải cũng chưa làm. Tin tức trên truyền hình và internet đều do anh ta làm. Hiện tại anh ta không được bỏ Phó Nhiễm, tất nhiên sẽ không chừa một thủ đoạn nào." Minh Vành vẫn như cũ giữ một thái độ hoài nghi. "Xem ra bên phía Phó Nhiễm, em muốn cô ấy đưa ra chứng cứ." Minh Thành Hữu ngẩng đầu không lên tiếng. "Thành Hữu." Minh Vành do dự một chút, đưa mắt nhìn về phía phòng khách, nói: "Nếu như chuyện này có liên quan tới lão đại, cậu định làm thế nào?" "Tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho anh ta." Minh Thành Hữu nói dít qua khẽ rằng, tới: "Cậu cũng biết, tình hình hiện tại khác với trước kia. Nếu như chuyện đó là thật, không chừng mẹ sẽ đứng về phía anh ta." "Thành Hữu, ý của tôi là cậu cần nhịn xuống. Chuyện này cần một giải pháp cho thật thỏa đáng." Minh Thành Hữu mở mắt ra, nói: "Ngay cả anh cũng nhìn ra, mẹ đã không còn giống như trước kia nữa rồi." Minh Vành gác chân lên, giọng nói sắc bén: "Dĩ nhiên, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, mẹ đã nuôi chúng ta 20 mấy năm, chẳng lẽ không nhận ra sao?" Cách đó không xa, Lý Vận Linh cầm hộp thuốc mang tới cho Minh Thành Hữu. Minh Thành Hữu thở dài: "Thôi, chuyện này cũng không cần bận tâm nữa. Bây giờ anh sống được một ngày thì cần phải hưởng thụ một ngày. Anh đã không còn nhiều sức lực để mà tranh đấu nữa rồi." La Văn Anh đi giao tiếp bên ngoài trở lại, vừa đi vừa xem văn kiện trong tay, ngẩng đầu lên nhìn thấy trước thang máy đứng rất nhiều người. Tiểu Chu thấy cô đi tới, vội vàng chạy lại níu tay cô, nói nhỏ: "Hình như lão đại xảy ra chuyện gì đó." "Có ý gì?" La Văn Anh nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng của Minh Tranh. Tiểu Chu lôi cô tới trước thang máy, chỉ vào con số trên thang máy: "Lão đại ở bên trong, nhưng không thấy anh ta đi ra ngoài. Thang máy tầng lầu bất thường, ai cũng không dám đi vào." La Văn Anh ngẩng đầu lên, thấy thang máy dừng ở tầng 10. Cô hướng về phía mọi người đang xem náo nhiệt, vùng tay nói: "Trở về làm việc đi, ở lại đây không ai cho thêm tiền tăng ca đâu." "Ê Ve, vậy chúng tôi đi đây." "Đi thôi." Đợi mọi người đi hết, La Văn Anh mới đưa tay vào nhấn khóa. Cửa thang máy rất nhanh được mở ra, thấy người đứng bên trong. La Văn Anh mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị hình ảnh trước mặt làm cho giật mình. Minh Tranh tựa vào tường của thang máy, đôi mắt nhìn thẳng, ánh đèn trong thang máy chiếu lên người anh, một hình bóng rất cô đơn. La Văn Anh đưa tay ngăn cửa thang máy lại, nhấc chân bước vào bên trong. Xoay người lại, tay ấn lên số tầng cao nhất. Không gian nhỏ hẹp, bên trong chỉ có hai người, cũng không thể trách các nhân viên được. Thấy bộ dáng này của anh, không ai dám đi vào. La Văn Anh đứng bên cạnh Minh Tranh, nhìn lên gò má còn in hẳn năm dấu tay của anh. Có thể bỏ mặc một cái tát như thế, anh chấp nhận cái tát ấy, sợ rằng không có ai làm được. Minh Tranh vẫn duy trì tư thế như cũ, La Văn Anh không hỏi gì, thang máy dừng lại tầng cao nhất. Cửa mở ra, cô thấy Minh Tranh vẫn bất động dựa vào tường. "Anh muốn cho toàn bộ công ty nhìn thấy bộ dạng này của anh ư? Anh muốn sáng mai hình ảnh này của anh lan tràn trên website nội bộ của công ty sao?" Minh Tranh nhướng mắt nhìn cô, La Văn Anh đi tới trước cửa thang máy rồi chợt quay người lại, nắm tay anh kéo đi. Minh Tranh không sự cự tuyệt, đi theo cô ra ngoài. Hai người tiến vào phòng làm việc của Minh Tranh, La Văn Anh bước vào phòng nghỉ, mở tủ lạnh ra, lấy một cục đá, dùng bao ni lông bọc lại, chườm lên má của Minh Tranh. Lúc đầu có vẻ đau nên Minh Tranh khẽ rên lên một tiếng, về sau liền cắn răng, không thốt lên lời nào nữa. La Văn Anh dò xét hỏi: "Xuống tay thật là đủ mạnh nha, anh đắc tội với ai thế?" Trong mắt Minh Tranh hiện lên sự buồn bã, nói thẳng ra hai chữ: "Mẹ tôi." La Văn Anh giật mình, trong ấn tượng của cô chưa bao giờ thấy Triệu Lan tức giận. Anh đưa tay cầm lấy cục đá, tiếp tục chườm lên mặt. "Ngày mai sẽ hết sưng đỏ, cũng không có chuyện gì đâu." Lời này nghe vào trong tai La Văn Anh làm cô cảm thấy chua xót. Từ trước đến giờ, Minh Tranh đều rất mạnh mẽ, đừng nói đến một cái tát, người bên ngoài cũng không thể động đến một đầu ngón tay của anh. Minh Tranh bỏ cục đá trong tay xuống, ngả người nằm trên ghế salon, đè lên hai chân của La Văn Anh. Toàn thân cô cứng đờ, không dám động đậy. Bởi vì cô mặc một bộ đồ công sở, mang tất chân mỏng, mà mắt của Minh Tranh vừa vặn nhìn trúng chỗ giữa hai chân cô. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm thở nóng của anh phả vào đùi cô. Cô lúng túng muốn đẩy anh ra, nhưng Minh Tranh lại đưa tay dài nắm lấy đầu gối của cô. La Văn Anh đành đứng im không dám nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, tiếng hít thở đều đặn của anh vang lên. La Văn Anh cúi người nhìn anh, thấy anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cô đưa tay đặt lên đầu anh, từng sợi tóc xuyên qua ngón tay cô. Minh Vành lấy tài liệu từ trong xe ra, bước vào phòng khách, liền thấy Lý Vận Linh đi ra ngoài. "Mẹ, vừa nãy con và Thành Hữu trò chuyện trong sân, mẹ đều biết. Mẹ đã cho nó đi nghỉ ngơi rồi. Minh Vành, từ nay về sau chú ý một chút, thân thể của nó không được tốt. Chuyện công ty đừng để cho nó bận tâm gì nhiều." "Mẹ, con biết mà." Minh Vành cầm tài liệu chuẩn bị bước lên lầu. "Con đem cả công việc về nhà để làm sao? Con đừng làm quá sức mà mệt mỏi đó." Lý Vận Linh dặn dò mấy câu, ánh mắt lờ đãng liếc nhìn tài liệu trong tay anh. Minh Vành đáp một tiếng rồi lên lầu. Lý Vận Linh nhìn thấy chữ viết trong tài liệu có phần quen thuộc, nghĩ ngợi một lát, bà bước lên lầu. Minh Vành đặt tài liệu lên bàn, Lý Vận Linh đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có người, bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Lý Vận Linh cầm tài liệu lên nhìn, hạng mục của các tên trên tài liệu bà còn nhớ rất rõ. Đó là các hạng mục quan trọng của tập đoàn Hào Khôn đang đấu thầu. Sắc mặt bà không che được sự mệt mỏi, xem ra MR và Hào Khôn vẫn đang tranh đấu với nhau. Lý Vận Linh đem tài liệu ra xem, trên đó là các thiết kế cùng giá cả của Hào Khôn. Bà tiện tay rút một tờ xem rồi đem nhét trở lại. Chú Vương lái xe chở Lý Vận Linh đi đến biệt thự của Minh Tranh. Đi vào phòng khách, không thấy bóng dáng của Minh Tranh, Triệu Lan đưa cặp mắt sừng đỏ ra gặp bà. "Bà tìm thấy Minh Tranh rồi sao? Nó đang ở đâu?" Lý Vận Linh bị Triệu Lan hỏi, trong đầu không biết gì hết. bà hỏi mấy câu này là có ý gì? Triệu Lan nghe vậy, ôm mặt khóc thành tiếng. Tôi thật có lỗi với nó, rõ ràng chuyện không có liên quan tới nó, nhưng tôi lại không phân rõ trắng đen lại đi tát nó. Điện thoại cho nó cũng không được, chạy tới công ty thì bảo vệ không cho vào. Cái gì? Bà đánh nó? Sắc mặt Lý Vận Linh khẽ biến, sự yêu thương trong nháy mắt biến thành tức giận. Nói, bà có tư cách gì mà đánh nó? Tại sao bà đánh nó? Bà đưa tay đẩy Triệu Lan. Triệu Lan lảo đảo. Sự ẩn nhẫn, uất ức cùng chịu đựng của bà trong một thời gian dài khiến thần tình kinh bà như căng ra, nhưng không có chỗ bộc phát. Lý Vận Linh tức giận đến xanh mặt. Nếu Minh Tranh có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho bà. Có khi nào bà bỏ qua cho tôi chưa? Triệu Lan nhìn thẳng vào mắt Lý Vận Linh. Bà nói gì? Lý Vận Linh nhăn mày lại. Không phải bà nói tôi không có tư cách đánh nó sao? Tôi nói cho bà biết, cũng bởi vì từ nhỏ Minh Tranh đã là con của tôi mới có thói quen mà đánh nó. Bởi vì thân phận của nó rất đặc biệt, tôi đã nói với nó rất nhiều lần, muốn tới Minh gia thì cần phải an phận thủ thường, không có bất cứ suy nghĩ sai lệch nào. Các người tìm được nó, đó chính là điều tốt nhất rồi. Tôi không để cho nó tranh đấu cùng Minh Thành Hữu, không cần xung đột với bà, nhưng các người lại không cho phép nó gặp mặt tôi. Tôi dựa theo ý của bà mà đẩy nó ra ngoài, tôi đánh nó vì nó không phải là con trai ruột của tôi. Hai mươi mấy năm rồi, dường như đã trở thành thói quen. Nếu có chuyện gì xảy ra mà có liên quan tới nó và Thành Hữu, tôi liền cho rằng nó là người có lỗi. Lý Văn Linh, nói cho cùng, tôi đã bị bà buộc thành như thế. Bờ môi Lý Vận Linh run rẩy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bà không nói gì nữa, xoay người bước ra khỏi phòng khách. Minh Tranh gối lên người La Vân Anh ngủ một giấc, dấu tay trên mặt vẫn còn, cô định đưa tay chạm vào thì mí mắt ăn giật giật. La Vân Anh vội vàng rút tay về, nói: "Thật tốt quá, hai chân tôi cũng tê hết rồi." Minh Tranh đứng dậy, đưa tay xoa mắt, tiện tay nắm lấy tay cô, kéo cô lên và nói: "Đi, đi ăn tối thôi." La Văn Anh động đậy thân thể, đôi chân như không nghe theo sự sai bảo. Cô dựa vào ghế salon một hồi lâu, vẫn không thể động đậy được. Cô nói: "Để em ngồi một tí, chân bị tê." Minh Tranh bước lại bên người cô, đưa tay lên đùi cô và nói: "Để anh xoa chân cho." Cô đưa tay đẩy tay anh ta ra: "Đừng có lợi dụng mà chiếm tiện nghi." Minh Tranh cười ra tiếng: "Thật sự là anh chưa nghĩ tới điều này nha." La Văn Anh đợi cho hai chân hết tê mới đi theo Minh Tranh xuống lầu. Lái xe ra cổng, tốc độ rất chậm. Đột ngột có một chiếc xe dừng trước mặt, rồi có một bóng người vội vã bước xuống. Minh Tranh thắng xe lại, nhất thời không nhìn rõ người tới là ai. La Văn Anh nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt lại liếc sang nhìn Minh Tranh. Lý Vận Linh chặn đầu xe lại, đợi cho xe dừng hẳn mới bước tới bên cạnh, gõ gõ cửa xe. Minh Tranh không thèm cử động, một lần nữa muốn chạy xe đi. "Minh Tranh, Minh Tranh, con hãy nghe mẹ nói một chút." Lý Vận Linh nhìn dấu tay trên mặt anh mà trong lòng đau như cắt. Từ trong túi sách, bà lấy ra một tờ giấy đưa cho anh. "Con xem, đây là mẹ lấy từ chỗ của Minh Vanh." Minh Tranh hạ cửa sổ xe xuống, cầm tờ giấy Lý Vận Linh đưa. La Văn Anh xích lại gần để nhìn, mắt cầu nhìn vào từng đề mục được ghi trên giấy. Minh Tranh nhếch mép cười nhìn Lý Vận Linh, anh ta giơ tờ giấy lên hỏi: "Bà có ý gì?" "Mẹ chỉ muốn nói cho con biết rằng trong tập đoàn có người công bố tài liệu mật ra ngoài. Mẹ hy vọng hai anh em con đừng đấu đá nhau nữa, ngừng tay thôi." "Ai là con bà?" Ánh mắt Minh Tranh tàn khốc, anh thả rơi tờ giấy. Tờ giấy bay qua mặt Lý Vận Linh, anh khởi động xe, bánh xe chạy gần cá ngàn qua mũi chân Lý Vận Linh. Bà kinh ngạc, nhìn chằm chằm phương hướng xe biến mất, nhìn tờ giấy trên mặt đất, dưới chân thì truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. "Đúng rồi, cô dâu, cười một cái, như thế mới đẹp." Phó Nhiễm lại ngẩn ngơ nữa rồi, cô hoảng hốt nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Khuôn mặt trắng nõn, trang điểm xinh đẹp, nhưng nhìn không thấy một điểm hồng hào nào cả. Cả khuôn mặt tái nhợt, thợ trang điểm thì đang phối hợp phụ kiện và trang sức cho cô. Và hỏi: "Sao giờ này mà chú rể còn chưa tới?" Phó Nhiễm cầm lấy điện thoại, gọi cho Lý Lận Thần, nhưng không ai nghe máy cả. Cô nói thợ trang điểm ngừng tay lại, chờ anh ấy đến rồi đi. Được. Tần Mộ Mộ cùng Tổng Chức vốn muốn đi cùng cô tới chụp ảnh hình đám cưới, nhưng cô đã bị cự tuyệt. Tuyệt đối, gì mà phải giả bộ, cười một cách gượng gạo trước mặt mọi người. Đợi hơn nửa ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lý Lận Thần đâu. Tiếu Tổng tới thúc giục, Phó Nhiệm bất đắc dĩ một lần nữa gọi điện thoại cho Lý Lận Thần. Ngón tay đang ấn tới phím kho thì bất ngờ trên màn hình hiện lên một tin nhắn. Cô không nghĩ ngợi, mở ra là một số dãy lạ. Nội dung tin nhắn là: tôi và Lận Thần đang ở cùng nhau, sẽ không đi chụp hình cưới với cô đâu. Đừng đợi, chúng tôi ở tầng 3 của Tần Nhã. Phó Nhiễm cười lạnh, tin nhắn tới còn cung cấp địa chỉ cho cô nữa chứ. Phó Nhiễm đi vào phòng thay đồ lại rồi về, phân phó Tiếu Tổng mấy câu rồi liền đi tìm Lý Lận Thần. Điện thoại trên bàn Minh Thành Hữu cũng bất chợt vang lên, mở tin nhắn ra, nội dung giống với tin nhắn mà Phó Nhiễm nhận được. Anh liền biết những chuyện này là có một bàn tay ai điều khiển. Mục đích cũng cực kỳ đơn giản, đó chính là mong anh nhanh chóng chết. Anh mím chặt môi, bờ môi tím tái, trên mặt biểu hiện sự bất đắc dĩ. Nhưng anh không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì. Chuyện có liên quan tới Phó Nhiễm, anh muốn tránh cũng không tránh được. Biết rõ là sẽ không làm gì được, nhưng tới đâu hay tới đó. Thời điểm Phó Nhiễm bước ra khỏi studio mới phát hiện ngoài trời đang mưa. Tần Nhã là quán trà nổi tiếng ở thị trấn Nghênh An, cách đây cũng không xa, nếu không thì cô cũng lười đi. Thật ra, cô nghĩ việc gửi tin nhắn là thủ đoạn đùa giỡn không mấy cao tay lắm. Tới nơi, Phó Nhiễm thấy Lý Lận Thần ngồi đối diện với Cùng Nguyện. Cùng Nguyện gắt gao nắm chặt tay của Lý Lận Thần mà khóc. Mặc dù anh ta ngồi quay lưng lại với Phó Nhiễm, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra sự căng thẳng của hắn. Lận Thần, rốt cuộc thì anh muốn tức giận đến bao giờ đây? Chúng ta rõ ràng yêu nhau, anh muốn có con thì em sẽ sinh con cho anh. Chẳng lẽ anh lại cùng một cô gái khác mà không yêu rồi kết hôn ư? Lý Lận Thần dường như muốn rút tay ra, cô Nguyện lại cầm chặt hơn, ngẩng đầu nhìn thấy Phó Nhiễm đang đứng ở đằng xa. Cô ta đứng dậy ngồi vào vị trí bên cạnh Lận Thần. Phó Nhiễm đi tới, trong tay cô chỉ nghe tiếng khóc của cô Nguyện. Cô đặt túi sách lên bàn gọi: Lận Thần. Lý Lận Thần ngẩng mặt lên kinh ngạc. Tiểu Nhiễm, tại sao em lại đến đây? Anh đã quên chúng ta hôm nay đi chụp hình cưới rồi sao? Phó Nhiễm không thèm nhìn Cung Nguyện, cô nói tiếp. Em nhận được một tin nhắn từ một dãy số lạ. Nói anh ở đây, các em đừng đợi nữa. Nhưng có một số việc em cảm thấy chính mặt mình nhìn thấy thì sẽ rõ ràng hơn, tránh hiểu lầm. Lận Thần. Cung Nguyện ôm cánh tay anh nói. Anh hãy giải trừ hôn ước giữa anh và cô ấy đi. Lý Lận Thần nhịn không được, gạt tay cô ra, nói. Đây chính là lời cuối cùng cô muốn nói ư? Cùng Nguyện, tôi nghĩ cô muốn tìm đến cái chết nên mới đến đây gặp cô. Miệng lưỡi người này thật không thua gì Minh Thành Hữu. Nghe Lý Lận Thần nói vậy, Cùng Nguyện vội vàng ôm chặt cô anh không buông. Cô nói. Lận Thần, anh còn nhớ tới đứa con của chúng ta không? Phó Nhiễm cảm thấy bi ai, một tình yêu không thể cứu vãn được, nhưng vẫn có người cố níu kéo. Nói cho cùng, người đau khổ không phải là mình. Cô không có tình cảm gì với Lý Lận Thần, nhưng nếu yêu đến đi chết đi sống lại, có ai chịu được sự khiêu khích của Cùng Nguyện? Phó Nhiễm lạnh lùng nhìn màn kịch trước mặt, chợt bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đợi khi thấy rõ người tới là ai, trong tim cô chợt đau nhói, cô không nghĩ sẽ gặp Minh Thành Hữu ở đây. Anh... Sắc mặt Minh Thành Hữu tối đen lại, nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, nghe lời nói cố tình trêu chọc của Cùng Nguyện. Chúng ta rồi cũng sẽ có con của mình, anh tội tình gì mà phải nuôi con của người khác? Mặt khác, cô ta không phải là người phụ nữ tốt lành gì, người nào vướng phải cô ta đều gặp xui xẻo hết. Chán Minh Thành Hữu nổi gân xanh, Phó Nhiễm nhìn anh mà trong lòng đau đớn. Muốn tách cuộc sống của hai người ra xa, điều này thật khó. Phó Nhiễm bước lên phía trước, ngăn cản bước chân của Minh Thành Hữu. Cô cầm tay anh, muốn anh rút tay về theo bản năng. Phó Nhiễm dùng tay còn lại đặt lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi." Chương 133: Bệnh tình nguy kịch lần nữa. Giọng nói nhỏ nhẹ

tầm mắt Phó Nhiễm mờ hồ, sống mũi khè xè, có thể cảm giác có vị mặn chát nơi khóe miệng. Nếu Minh Thành Hữu đều không qua khỏi cửa ải này, cô cứ kiên trì bỏ qua hạnh phúc sau này của mình còn có ý nghĩa gì nữa? Chương 134. Minh Thành Hữu, chúng ta ở chung một chỗ đi. Khi Phó Nhiễm luống cuống chân tay chạy tới bệnh viện thì Minh Thành Hữu đang được cấp cứu. Lý Vận Linh đứng bất động, dựa người vào tường. Khi Phó Nhiễm đi qua, bà vô thức nhìn về phía bụng cô, sau đó nhắm mắt lại, không nói gì. Chờ đợi lâu dài chính là phương thức dày vò bản thân. Lý Vận Linh cũng ý thức được điều này khi nhận được tờ thông báo bệnh án nguy kịch kia. Phó Nhiễm ngồi sát bên bà, ôm chặt hai cánh tay nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Nước mắt ngập tràn trong đáy mắt, cô nhấc hai chân, dùng sức đẩy cả thân người đứng dậy. Tiểu quản gia gạt lẹ, đứng bên cạnh, ánh mắt Lý Vận Linh đờ đẫn như đột nhiên phát hiện ra người ngồi cạnh. Phó Nhiễm. Phó Nhiễm hướng mắt về phía bà. Nếu các con đều có tình cảm với nhau, vì sao phải dồn nhau tới con đường này? Lúc đầu, Lý Vận Linh cho rằng hai người xa nhau là đúng, nhưng rốt cuộc thế nào cũng chỉ chính họ mới biết. Phó Nhiễm cắn chặt môi. Bởi vì con cảm thấy không thể quay trở về, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, khó có thể bắt đầu lại từ đầu. Vì chuyện Vũ Nhị và Minh Thành Hữu kết hôn sao? Khi Lý Vận Linh nhắc tới tên Vũ Nhị hận tới tận xương tủy. Thật ra con cũng không có vật cản tâm lý gì đâu. Chúng nó chỉ là cử hành hôn lễ thôi. Bác cũng biết chúng nó không đăng ký kết hôn gì. Lý Vận Linh nghiêng đầu nhìn Phó Nhiễm, thấy cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, không có vẻ gì ngạc nhiên. Con biết rồi. Phó Nhiễm không lên tiếng, cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống chân, trong suốt, sau đó càng ngày càng nhiều, phản chiếu hình ảnh chút hình ảnh đau buồn của cô. Từ trước tới giờ, cô thực sự không biết, hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy. Nói như thế, Minh Thành Hữu vẫn không đành lòng cắt đứt sợi dây kết nối giữa họ. Người ngoài mà nhìn thấy mà đau đớn, nhưng tất cả chôn vùi sâu trong trái tim cô. Cho đến bây giờ, cô cảm thấy số phận như đang trêu chọc cô. Đôi mắt Lý Vận Linh đỏ hoe, nhìn chằm chằm về phía ánh đèn đỏ phòng cấp cứu. Một lúc sau, bà kêu tên tiểu quản gia. Bà gọi Triệu Lan tới đây. Dạ vâng. Mỗi khi cấp cứu không ai biết kết quả sẽ ra sao, chỉ mong rằng lần này sẽ qua khỏi. Lý Vận Linh cảm thấy mệt mỏi, bà khom lưng ngồi xuống. Phó Nhiễm, hôm nay Thành Hữu định rời khỏi Nghênh An. Con biết. Nó đã phát bệnh trước lúc đi ra ngoài, nhưng nó bảo nó cần đi gặp một người. Trên đường về sẽ bảo lái xe nhân tiện vào bệnh viện luôn. Lý Vận Linh khóc không thành tiếng. Phó Nhiễm cũng khóc nức nở. Anh ấy đi gặp ai ạ? Bác không biết. Từ trước tới nay nó ra ngoài không bao giờ báo cho bác biết. Lý Vận Linh bất lực dựa người vào ghế. Bác đã bảo nó sớm rời khỏi đây, ra nước ngoài hoàn cảnh tốt hơn, chuyện công ty cũng không cần để ý đến. Vậy mà nó không chịu nghe một câu. Càng ngày bác nhìn thấy nó thân thể càng suy sụp, càng ngày lòng chứa đầy tâm sự. Từ sau khi nó biết thân thể của mình thì cũng ít nói chuyện với bác. Tiểu quản gia nói chuyện điện thoại xong, từ ngoài hành lang đi tới. Phu nhân đừng như vậy, thân thể là quan trọng nhất. Phó Nhiễm đứng dậy, đi về phía phòng cấp cứu, nắm chặt lấy nắm cửa, cảm thấy ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau qua cánh cửa này. Triệu Lan vội vàng chạy đến, nhìn thấy Minh Thành Hữu vẫn đang ở bên trong, Lý Vận Linh đang cúi đầu. Lúc này, bà nhìn thấy đôi dây da nằm bóng loáng nhìn thấy Minh Tranh. Không ngờ anh cũng ở đây. Triệu Lan chạy ầm tới bên cửa phòng cấp cứu khóc to. Minh Tranh nhìn thấy đèn cấp cứu vẫn còn sáng, sắc mặt anh u tối không lên tiếng, ngồi lên chiếc ghế phía trước. Lý Vận Linh cảm thấy nơi của họng bà bị tắc nghẹn. Minh Tranh vẫn không nói gì, nhưng có thể thấy hành động đi đến bệnh viện này cho thấy giữa hai anh em họ chưa đi đến kết cục bế tắc. Triệu Lan chắp tay cầu nguyện. Việc làm này dường như tăng áp lực nên mọi người khiến cho ai cũng cảm thấy khó thở. Chờ đợi lâu như vậy chính là chờ đợi mà không biết kết quả ra sao. Mỗi lần bệnh tái phát, thân thể Minh Thành Hữu lại càng suy sụp. Nhưng việc duy nhất Phó Nhiễm có thể làm là cầu nguyện, mong rằng Minh Thành Hữu sẽ được đưa từ bên trong ra. Lý Vạn Linh đứng dậy, đi tới bên hành lang chỗ Minh Tranh, muốn ngồi xuống bên cạnh anh. Minh Tranh hạ tầm mắt, lộ vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bà. Lý Vạn Linh cúi người xuống, Minh Tranh quay đi, hướng mắt về nơi khác. Minh Tranh. Người đàn ông không nói ra từ nào. Lý Vạn Linh đưa tay lên lau nước mắt. Mẹ không nghĩ con sẽ đi tới đây. Thần sắc Minh Tranh không thay đổi. Lúc này trong túi Phó Nhiễm tiếng di động vang lên. Cô lấy ra thấy một số dãy số lạ. Phó Nhiễm đi qua hành lang, nhấc máy. Alo. Tiểu Nhiễm, em đang ở đâu? Phó Nhiễm đè nén cảm xúc. Lận Thần, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Giọng nói của người đàn ông tựa hồ như không để ý. Ngày mai đi tới cục dân chính là anh đón em hay em tự mình đến? Nghĩ gì đó, Lý Lận Thần lại nói. Tốt nhất là để anh tới đón em, có cần chuẩn bị đồ gì không? Phó Nhiễm tranh thủ nói luôn. Lận Thần, em không nghĩ chúng ta sẽ kết hôn. Em nói gì? Cứ như thế đi, chúng ta vốn không có tình cảm với nhau. Nếu như vẫn tiếp tục, cả hai đều cảm thấy khó chịu. Phó Nhiễm nói rõ ràng. Không ngờ Lý Lận Thần lại quyền quyết nói. Không được, em tưởng hôn nhân là trò đùa sao? Vậy còn anh, chẳng lẽ lại để chuyện này tiếp tục sao? Phó Nhiễm không yên lòng nhìn về phía hành lang, quay đầu nói. Thực xin lỗi, em không thể. Phó Nhiễm. Cô dựng người vào bên cửa sổ. Bên ngoài thành phố đã lên đèn, dưới tầng vẫn còn những y tá bác sĩ lùi tới mặc trang phục blue trắng, giống như thời tiết đầu mùa đông giá rét này, khiến cho người ta cảm nhận từng cơn đau đớn. Phó Nhiễm gọi điện cho Phó Thụng Đình, nói buổi tối có việc không thể quay về được. Sau đó cô liền tắt máy. Chiếc giường bệnh Minh Thành Hữu được đẩy ra, bác sĩ tư trưởng thần sắc lạnh lùng, Triệu Lan cầm tay Minh Thành Hữu, Lý Vận Linh chạy lên hỏi. Thế nào rồi bác sĩ? Chỉ có thể nói anh ta rất may mắn. Bác sĩ tháo chiếc khẩu trang xuống. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà bệnh tái phát như vậy, gia đình cần chuẩn bị tốt tâm lý. Không có quả tim nào thích hợp hay sao? Lý Vạn Linh nhìn về phía giường bệnh của Minh Thành Hữu. Có phải chỉ cần phù hợp là có thể phẫu thuật? Bác sĩ thở dài. Vạn Linh, bà cũng biết cầu vượt quá xa cung, rất nhiều bệnh viện cần đến, nói tìm một quả tim phù hợp mà dễ dàng vậy sao? Lý Vận Linh nén nước mắt, đưa cho bác sĩ một số tiền. Vậy bác sĩ hãy giúp tôi, chỉ cần tìm thấy người thích hợp, báo cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ ra cách, phải mất bao nhiêu tiền cũng được. Bác sĩ nghe vậy liền run sợ. Đây là phạm pháp. Bác sĩ không cần ra mặt, tôi sẽ thuyết phục người nhà bệnh nhân. Chẳng phải bọn họ sẽ được hưởng quyền lợi từ việc cho bộ phận sang người khác sao? Bác sĩ không biết có nghe lọt được từ nào không. Ông lách người bên cạnh đi tới chỗ Lý Vạn Linh. Tôi sẽ để ý, bà đi nhanh tới phòng khử trùng đi. Được. Lý Vạn Linh liền đi nhanh cùng với mấy y tá lên phía trước. Minh Tranh thế vậy cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Triệu Lan e dè đi tới. Minh Tranh, đi đường cẩn thận. Lái xe chậm một chút. Từ sau cái tát kia, mỗi ngày Minh Tranh đều đi sớm về muộn, lúc nào cũng có mặt ở nhà, nhưng không khí lúc nào cũng trong tình trạng ngượng ngùng. Anh vốn là người ít nói, Triệu Lan mỗi lần định nói gì, lời tới miệng rồi lại nuốt trở lại. Tầm mắt Minh Tranh nhìn về phía giường bệnh cho đến nó khuất hẳn. Minh Thành Hữu còn chưa tỉnh, anh thu hồi ánh mắt rồi đi mất. Lý Vận Linh gọi, nhưng anh chỉ có thấy thân hình anh biến mất sau hành lang. Phó Nhiễm ngồi vào trong phòng bệnh. Lần này, so với lần cấp cứu trước ngắn hơn, không có cuộc phẫu thuật phức tạp nào. Cô nhảy người về phía trước bên mép giường, chờ anh tỉnh lại. Lý Vận Linh thấy anh qua cơn nguy kịch, liền bảo Triệu Lan đi về. Nhưng Triệu Lan đâu có thể yên tâm mà về, bà ngồi lại tại phòng chăm sóc. Minh Thành Hữu vừa tỉnh lại, tay anh khẽ động đậy, cảm nhận chạm vào đầu ai đó. Anh nhìn xuống, Phó Nhiễm cũng cảm nhận thấy gì đó liền ngẩng đầu lên. Anh tỉnh rồi. Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm Phó Nhiễm, lúc lâu mới mở miệng. Tại sao em ở đây? Em vì cái gì mà không thể ở lại đây? Cô nói xong liền đứng dậy, sau đó lấy chiếc tăm bông tẩm ẩm thấm vào môi anh. Anh không nhúc nhích, nhìn cô làm mọi việc cẩn thận vì anh. Phó Nhiễm đưa tay sờ lên trán Minh Thành Hữu, anh cười cười, đẩy tay cô ra. Anh không phải bị sốt. Cô buông tay ra, giằng co với anh. Hai người nhìn nhau không nói gì, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Minh Thành Hữu thở dài. Đi về đi. Không về. Anh hơi ngạc nhiên. Sao lại không về? Anh liếc mắt nhìn cô, thấy có gì đó không đúng. Cô lấy chiếc ghế bên cạnh anh ngồi xuống. Anh có nhớ lần trước ở chùa Hàm Sơn không? Minh Thành Hữu gật đầu. Em lúc đó có một mong ước, anh có muốn nghe không? Minh Thành Hữu định nói gì, xong lại thôi, anh lắc đầu. Phó Nhiễm nói. Anh sợ nói ra không thành hiện thực đúng không? Ừ, không phải mọi điều ước không nên nói cho người khác biết sao? Anh cho là như vậy sao? Cô cười yếu ớt, lại cảm thấy lời nói có chút thương tổn. Cho tới giờ, đó cũng là điều cô làm đúng nhất. Em ước rằng hãy lấy lửa cuộc đời hạnh phúc về sau của em đổi lại tính mạng của anh. Em vẫn tin rằng bệnh tình của anh sẽ tốt. Nó không phát tác mấy ngày nay cũng bởi vì lời ước nguyện của em thành hiện thực. Minh Thành Hữu không nói lên lời, cảm thấy trong lòng khó chịu. Em còn tin tưởng điều đó sao? Phó Nhiễm nhớ mày. Có gì mà không tin chứ? Cô chìm trong hồi ức, áp đầu vào tay Minh Thành Hữu. Em vốn định ngày mai cùng Lý Lận Thần đi đăng ký kết hôn. Đúng lúc vừa rồi nhận được điện thoại, anh bị đưa đi cấp cứu. Em mới hiểu rằng, thì ra nguyện ước của em vẫn vậy. Bất quá từ trước tới giờ, chỉ tự mình dối mình thôi. Minh Thành Hữu giơ tay lên, đặt bàn tay trên đỉnh đầu Phó Nhiễm. Cô không để anh có cơ hội nói chuyện, nhìn về phía Minh Thành Hữu. Mọi việc như vậy không phải chỉ vì chúng ta đã qua lãng phí thời gian sao? Anh rốt cuộc muốn chúng ta trong tình trạng thế nào đây? Minh Thành Hữu buông tay xuống, sau đó nghe thấy cô nói. Minh Thành Hữu, chúng ta trở về với nhau được không? Anh kinh ngạc tột độ, không nghĩ cô sẽ nói như thế với anh. Đột nhiên anh nắm chặt tay lại. Phó Nhiễm, nếu chúng ta tha thứ cho nhau, vậy những lúc em khóc, em đau không phải đều vì trải qua một chuyện tình uổng phí sao? Nếu sớm biết có ngày hôm nay, anh cần gì phải để em tới vực sâu? Em biết rõ bước đường mà chúng ta hôm nay sớm không thể quay về lúc ban đầu. Đấu tranh như vậy còn không bằng đừng miễn cưỡng nhau. Phó Nhiễm không chút do dự ngắt lời anh. Cho tới bây giờ, lúc trước em với anh có bao nhiêu dự định? Lúc đó chúng ta cùng nhau cái vòng luẩn quẩn mà hiện giờ cái cục diện này hoàn toàn do anh tạo lên. Anh có biết trên đời này còn có thứ tra tấn người ta hơn sự tuyệt vọng không? Trong mắt Minh Thành Hữu lóe lên tia sáng. Là nhớ mãi không quên sao? Nước mắt Phó Nhiễm tuôn rơi. Anh cũng biết sao? Anh ôn nhu nắm lấy tay cô. Anh để em biết đám cưới đó chính là muốn em từ bỏ ý muốn cuối cùng đi. Anh bỗng chốc siết lấy tay cô. Con đường phía trước anh không có lối thoát. Phó Nhiễm, anh không nghĩ chúng ta sẽ còn có về nhau. Cô liền đặt Minh Thành Hữu trên giường. Sau đó ư? Vậy anh muốn chọn mình cái chết? Anh vẫy cô, bảo cô lại gần anh. Phó Nhiễm đi tới, anh vô vỗ lên đầu cô. Phó Nhiễm vùi mặt trong ngực anh. Thành Hữu, chúng ta làm một giao ước đi. Giao ước gì? Lý Vận Linh cùng bác sĩ từ trong văn phòng bước ra. Bà nghĩ nghĩ gì đó, liền trở lại phòng bệnh nhìn Triệu Lan vẫn còn ngồi đó. Bà còn không trở về? Tôi chờ Minh Thành Hữu tỉnh lại. Bác sĩ nói đã vượt qua cơn nguy hiểm. Lý Vận Linh chuẩn bị mở cửa phòng bệnh. Hơn nữa, nó cũng không muốn gặp bà. Triệu Lan nước mắt lưng tròng. Minh Tranh dạo này ít nói chuyện với tôi. Bà nói xem, kiếp trước chúng ta tạo ra oan nghiệt gì? Lý Vận Linh hừ lạnh một tiếng. Phải, nghiệp chướng chính là do bà và Minh Vân Phong tạo nên. Hôm nay có Minh Thành Hữu thì Minh Tranh hiện tại lại oán hận tôi. Tất cả là bởi vì các người. Triệu Lan há hốc miệng, thở dốc, cuối cùng không nói được gì. Lý Vận Linh kìm nén nước mắt, nghĩ tới việc Minh Thành Hữu chưa tỉnh lại, liền mở cửa bước vào. khi Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm nói chuyện vừa hay lại truyền tới tai bà. Anh yên tâm, nếu có một ngày anh không thể cùng chúng ta sống tiếp với nhau thì em sẽ đáp ứng lời của anh. Em sẽ sống thật tốt, sẽ nhất định có hạnh phúc. Đứa nhỏ cũng như thế, ít nhất sẽ làm cho anh an tâm. Có thể được không? Lý Vận Linh dừng bước, những lời này truyền thẳng tới tai bà, sắc mặt bà biến đổi, hai tay bất giác nắm chặt. Nghe cô nói, điều này chẳng khác gì là điểm xấu thật sự xui xẻo. Hiện giờ Minh Thành Hữu vừa tỉnh lại, cô đã nguyền rủa khi nào thì chết sao? Hai người không chú ý tới thanh âm bên cửa, Minh Thành Hữu đưa tay nắm lấy ót Phó Nhiễm. Em có thể làm được vậy sao? Phó Nhiễm ra vẻ tự nhiên. Đương nhiên rồi. Lý Vận Linh cảm thấy ngực như bị đè nén, bà bước lên phía trước. Thành Hữu, con tỉnh rồi. Mẹ. Lý Vận Linh đi tới bên giường. Trong người không thoải mái sao? Bà thở một hơi một nhẹ hơi. Lúc này ánh mắt mới hướng về phía Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, khi nào con cùng Lý gia kia kết hôn? Mẹ, sẽ không có đâu ạ. Chính là cô cũng muốn nói với Thành Hữu. Lý Vận Linh nhìn về phía giường bệnh con trai, không nói gì thêm, dường như cũng đang suy nghĩ gật đầu. Buổi tối Phó Nhiễm ở lại phòng bệnh, Lý Vận Linh nói lo lắng cho cô, để Tiêu Quần Gia ở lại cùng. Phó Nhiễm ngủ ở giường bệnh bên cạnh, cố ý dịch chuyển gần với Thành Hữu, hai người chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy tay đối phương. Cô nằm nghiêng thân mình ngủ, ánh mắt hướng về phía Minh Thành Hữu. Chúng ta trở về cùng với nhau. Chính là lời cô nói ra, nhưng Phó Nhiễm biết chính vì thế sẽ gây cho cô áp lực nhiều hơn. Minh Thành Hữu cũng không có ngủ, mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Khi Phó Nhiễm nói những lời như vậy, tất nhiên gây cho anh sự ngạc nhiên. Trong lòng anh vừa có ý mong đợi, nhưng lại vừa có băn khoăn. Mỗi lần khi anh bị ngất đi ở trong xe, anh đều không nghĩ mình có thể tỉnh lại. Cảm giác bóng tối vây quanh cùng lúc khó có thể hít thở được. Lúc ấy anh mới cảm nhận được sự tĩnh lặng đến hoang mang. Anh chẳng ngờ, tới thời điểm anh chết đi chỉ có một mình anh, ngay cả khuôn mặt Phó Nhiễm thế nào cũng không thấy. Phó Nhiễm nhìn bộ dạng suy nghĩ xuất thần của anh. Có phải lại đang nghĩ tới biện pháp gì mới đúng không? Minh Thành Hữu cảm thấy buồn cười, chống tay nhìn vẻ mặt nghiêng nghiêng của cô. Trông anh giống dạng người như thế sao? Thành Hữu, anh cần phải cân nhắc chắc chắn. Lần này mà đẩy sai em ra thì em sẽ không quay trở lại nữa đâu. Ánh mắt cô kiên định. Và lại, em cũng biết anh đang bị bệnh. Cho dù không có ở bên anh hay không, đều cảm thấy đau khổ. Có gì khác nhau sao? Minh Thành Hữu không nói gì, chỉ cầm lấy tay Phó Nhiễm, mười ngón tay nắm chặt vào nhau. Mẹ em đâu? Có dấu hiệu chuyển biến tốt gì không? Không có. Phó Nhiễm không đề cập nhiều. Cảnh sát còn đang điều tra. Chỉ có một cách duy nhất, em bảo người làm giấy tờ chứng nhận chính là do gia đình Vân Thủy Thiên Sơn. Anh nghĩ, khẳng định bên trong nhà cửa đã được sử dụng tên người khác để mua. Phó Nhiễm thay đổi tư thế nằm. Em để má Trần ở lại Phó gia, em luôn có cảm giác chắc chắn hôm đó bà ấy gặp vừa úng nhị. Minh Thành Hữu gật đầu, Phó Nhiễm thấy sắc mặt anh tái nhợt, cô xuống giường đi đến trước mặt anh. Ngủ nhanh đi, chuyện gì thì cũng sẽ trả ra nhanh thôi. Hôm sau, lúc sáng sớm Phó Nhiễm nhận điện thoại của Phó Tụng Đình. Khẩu khí ông nặng nề, chỉ dặn cô quay trở về ngay lập tức. Cô không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy xe của Lý Lận Thần ở ngoài cửa. Không khí trong phòng khách có điểm quỷ diệt. Má Trần đứng ở cửa, ngó nhìn xung quanh. Phó Nhiễm thấy sắc mặt của cha tái mét, ngồi trên ghế salon. Cô cởi giày, trong lòng có chút không yên. Cha! Tiểu Nhiễm! Lý Lận Thần đang ngồi trên ghế salon đứng dậy. Lận Thần nói con không muốn kết hôn. Phó Thượng Đình nói thẳng vào vấn đề. Phó Nhiễm không do dự gật đầu. Vâng ạ. Lý Lận Thần nghe vậy không biết nên nói gì. Anh đã nói rõ với em về chuyện của Cung Nguyện, có phải em vẫn còn tức giận về chuyện đó không? Lận Thần, thật xin lỗi. Phó Nhiễm xoa xoa bụng. Em cảm thấy dù ở với ai cũng không được, chỉ sợ rằng ai cũng biết đây không phải là con của anh. Em với Thành Hữu đã quyết định sẽ trở lại với nhau. Phó Động Tục Đình tức giận đập xuống mặt bàn. Còn thấy hắn hại con chưa đủ sao? Phó Nhiệm muốn giải thích. Cha, chuyện của hai đứa, cha là người đầu tiên không đồng ý. Phó Tục Đình vung tay hất chén trà xuống đất. Tiểu Nhiễm, hắn đã có vợ rồi. Cha, bọn họ thực sự không có kết hôn. Cho dù thế nào đi nữa cũng không được. Khẩu khí ông cương quyết. Còn với Lận Thần, ngay lập tức đi đến cục dân chính. Phó Nhiễm ngồi xuống ghế salon. Còn không đi? Đúng lúc này Lý Lận Thần nói chen vào. Tiểu Nhiễm, lúc trước hắn kết hôn trong thị trấn Nghênh An này, ai mà không biết, em cần gì phải hồ đồ như vậy? Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lý Lận Thần, trong lòng không hiểu sao thấy khó chịu. Vậy tôi và anh thì tính là gì? Hai nhà kết thông gia chẳng khác gì vật hy sinh. Lý Lận Thần, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ tình cảm của nhau. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thực lòng xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy như vậy đều tốt cho chúng ta. Phó Tục Đình đứng dậy. Con theo cha lên lầu. Phó Nhiễm không nhiều lời, liền đi theo ngay. Hai người một trước một sau đi vào phòng, Phó Tục Đình chỉ về phía giường của vợ. Chính con với mẹ đã nói với nhau. Cha, con chỉ nói một câu thôi. Phó Nhiễm đã ngần ngấn lệ. Nếu con không nắm bắt lúc này thì thực sự sẽ không kịp mất. Cho dù là sai đi nữa, con cũng không có thời gian để hối hận. Con không nghĩ được nhiều như vậy. Phó Tụng Đình như mơ hồ cảm thấy được điều gì. Tiểu Nhiễm, từ trước tới nay con làm việc gì cũng chừng mực, cha đều tin con. Nhưng lần này con lại muốn dính dáng đến mình ra lần nữa. Con có nghĩ tới hậu quả không? Cha, từ lúc con cùng Lý Lận Thần bắt đầu, đó chính là sai lầm rồi. Hậu quả thế nào, hãy để con tự nhận. Đứa con ngang bướng. Phó Thục Đình đi về phía đầu giường. Phó Nhiễm đi xuống lầu, thấy Lý Lận Thần vẫn còn ở lại. Cô cầm mấy bộ quần áo đi tắm rửa. Lúc đi qua phòng khách, Lận Thần đuổi theo. Tiểu Nhiễm. Cô đứng trên thiên sảnh. Em đã quyết định đúng lắm, hủy bỏ hứa nước cũng là do em. Gần đây bên anh với cung gia có chuyện ồn ào lớn, báo chí chắc chắn sẽ không để cho em yên đâu. Phó Nhiễm nghe vậy trong lòng cảm thấy áy náy. Thật xin lỗi. Không có gì. Anh đi đến bên cạnh Phó Nhiễm, cầm túi sách giúp cô. Chúng ta đều là như vậy, ai cũng đều có quyền thay đổi. Phó Nhiễm cùng anh ta sánh vai đi ra ngoài. Lúc đi đến cổng, liền nghe thấy Lý Lận Thần nói. Tiểu Nhiễm, nếu có một ngày muốn tìm một người tùy tiện kết hôn thì có thể gặp anh. Lúc nghe thấy câu này dường như có vài phần khác lạ, cô cũng không kịp nghĩ gì, cho rằng Lận Thần đang nói đùa. Cô bắt xe ô tô đến bệnh viện. Lúc này Lý Vận Linh đang ở ngoài hành lang, trông thấy cô liền giữ cô lại hỏi. Bác nghe ý Minh Thành Hữu, hai đứa muốn ở lại với nhau. Phó Nhiễm để túi đồ trên ghế. Dạ vâng. Lý Vận Linh nhìn Phó Nhiễm. Con cũng biết thời gian của Minh Thành Hữu không còn nhiều. Bắt gặp tia bi thương trong mắt Phó Nhiễm, Lý Vận Linh thừa dịp nói. Với bác, mấy ngày qua con ở bên Thành Hữu, thực sự cảm ơn con. Phó Nhiễm mơ hồ, dường như không nắm bắt được gì. Lý Vận Đình nói chậm rãi. Ngày tháng sau này của con còn dài, hai đứa cũng không nên tiến hành thủ tục. Dù sao, trách nhiệm trong hôn nhân với mỗi đứa cũng không cần nữa. Ý của bác là gì ạ? Phó Nhiễm nhíu đôi lông mày thành tú. Bác biết con thích mình Thành Hữu. Tiểu Nhiễm, bác cũng vì lo lắng cho con thôi. Dù sao bên ngoài, người ta cũng biết chuyện Thành Hữu với Vừa Uống Nhị kết hôn rồi. Hà tất gì lại gây ra chuyện ở Mỹ. Thật tình, dù cho có yêu nhau, đám cưới thật ra âu cũng chỉ là danh phận thôi. Bây giờ Thành Hữu thành ra như vậy, làm gì có tâm tư để ý tới mấy chuyện đó. Lý Vận Linh quan sát nét mặt Phó Nhiễm, cô không ngức đến mức không hiểu ý tứ trong lời nói của bà. Cách đó không xa, Tiêu Quản gia đẩy cửa phòng bệnh nhìn thấy hai người nói chuyện. Tam thiếu gia hỏi Phó tiểu thư đâu? Tiểu Nhiễm. Bà đặt tay lên vai Phó Nhiễm. Chuyện lúc này là vì lo lắng cho con. Đi thôi, cho dù các con không kết hôn, mình già chúng ta cũng sẽ không bạc đãi con. Trong lòng Phó Nhiễm đã nặng trĩu, Lý Vận Linh này đang khéo léo muốn dùng thủ đoạn để đề phòng cô. Hết chương 134, hết tập 55. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo. Thank you. Thank you. Thank you.